Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1648, một niệm thành Phật một niệm thành ma. Góc truyện audio.com. Ban ngày sắc mặt khẽ biến, thầm mắng một câu ngu ngốc, vội vàng xoay người nhìn về phía cửa, lại thấy cửa đứng hai vị nam tử, một trung niên một thanh niên. Bọn họ đều ăn mặc màu đen tây trang. Thanh niên nam tử đã từ bên hông móc ra một con chói lọi còng tay. Không muốn chết nói liền chạy nhanh rời đi nơi này. Ban ngày vòng đến Phong Viễn Trinh phía sau. Mặt lộ vẻ sát khí dùng Đông Doanh ngữ nói. Hắn có thể cảm nhận được sư phụ trên người đã có sát khí ẩn hiện. Nếu là hai người kia lại khiêu khích đi xuống. Sư phụ nói không chừng thật sự sẽ bạo tẩu. Tám giác, chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo. Cung thành, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh cho ta khảo lên. Trung niên nam tử chửi ầm lên nói. Kêu cung thành thanh niên nam tử hải một tiếng. Một cái bước xa liền đi vào ban ngày trước người. Tay trái duỗi ra liền muốn bẻ trụ ban ngày cánh tay. Ban ngày làm sao làm hắn thực hiện được. Ở cung thành còn chưa đụng tới hắn cánh tay phía trước. Ban ngày liền một cái tát chiều qua đi, bang một tiếng thúy hưởng qua đi, cung thành bay ngược chạy ra khỏi cửa, vẫn luôn bay đến đường cái bên cạnh mới té rớt trên mặt đất. Phốc, cung thành đứng dậy sau phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt tràn đầy kinh hãi chi sắc, đường cái thượng người đi đường bị một màn này dọa ra một trận thét chói tai. Sôi nổi tư tán tránh thoát, tên kia người phục vụ miệng trương thành o hình. Quay đầu nhìn xem ban ngày, lại quay đầu nhìn xem cung thành, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng chi sắc, trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, giơ tay chỉ vào ban ngày, hoảng sợ nói, ngươi, ta cái gì ta, không muốn chết liền chạy nhanh lăn, đừng quấy rầy đại gia nhóm ăn cơm, ban ngày cười lạnh một tiếng, biểu tình dữ tợn nói. Hắn tưởng ở sự tình không làm đại phía trước đêm này hai người dọa đi. Tốt nhất là dọa bọn họ không dám lại đến tìm phiền toái. Trung niên nam tử sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng cắn răng nói. Hảo, chúng ta đi, giọng nói rơi xuống đất. Hắn xoay người đi đến đường cái biên, kéo thanh niên nam tử cung thành liền rời đi nơi này. Hai người đi rồi, ban ngày mới quay đầu cợt nhả nói. Sư phụ, ta biểu hiện không tồi đi. Phong Viễn Trinh liếc mắt nhìn hắn. Đạm mạc nói, ngươi cho rằng dọa đi rồi bọn họ liền vạn sự đại cát. Ấu chỉ, ngạch, ban ngày cười mỉa một tiếng. Không nói gì, Phong Viễn Trinh thu hồi ánh mắt, thâm ý sâu sắc nói. Chờ xem, bọn họ còn sẽ lại trở về. Tới lúc đó, đã có thể không phải đơn giản như vậy là có thể dọa đi. Ban ngày gật gật đầu, biết sư phụ nói rất đúng, kia hai người hẳn là Đông Doanh cảnh coi thính, hơn nữa chức cấp còn không thấp, hai người sau khi trở về rất có khả năng sẽ xuất lĩnh đại bộ đội lại đây. Tới lúc đó, tính, ta đã cứu bọn họ một lần, bọn họ nếu là đuôi mù một hai phải lại đây tìm đen đủi. Kia cũng là bọn họ mệnh, ban ngày lắc lắc đầu, âm thầm cảm thán một câu. Đi theo Phong Viễn Trinh phía sau liền hướng nhà ăn bên trong đi đến. Ban ngày cũng hảo, Lạp Lý, Hoan Yêu, Anthony, Pháp Sto cũng thế, đều không phải sợ chọc phiền toái người. Tới rồi bọn họ loại này cảnh giới, làm việc toàn bằng tâm ý thành Phật thành ma chỉ ở nhất niệm chi gian. Đã cho kia hai người cơ hội, nếu bọn họ không hiểu đến quý trọng, vậy chỉ có thể trách bọn họ mệnh đoàn. Nơi này động tĩnh đã khiến cho nhà ăn nội thực khách chú ý, đường Phong Viễn Trinh bốn người đi lên lầu hai thời điểm. Rất nhiều khách hàng đều quay đầu hướng bọn họ nhìn lại. Chỉ trò trò, châu đầu ghé tai đối bọn họ bình luận lên, như vậy không tố chất người còn nghĩ đến này ăn cơm. Thật là mất mặt, hừ, những người đó chính là tam khẩu tập đoàn thành viên, tam khẩu tập đoàn sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Sơn Điền Đại Sư là sẽ không cấp lại người này nấu ăn. Chờ coi đi, mau xem, Sơn Điền Đại Sư ra tới. Sơn Điền Đại Sư, Sơn Điền Đại Sư, ta là Lâu Thạch Xuyên A, Sơn Điền Đại Sư. Sơn Điền thực cư cũng không có một đám phòng. bàn ăn cùng bàn ăn chi gian chỉ là dùng bình phong đơn giản che đậy một chút. Cho nên Sơn Điền Du Nhân từ sau bếp đi ra thời điểm liền bị các thực khách thấy được. Sơn Điền Du Nhân vừa xuất hiện, một chúng các thực khách liền đều đứng dậy cùng hắn đánh lên tiếp đón. Làm hưởng dự thế giới đỉnh cấp đầu bếp, thường nhân muốn thấy hắn một mặt nhưng không dễ dàng. Sơn Điền Du Nhân diện đầy ý cười cùng một chúng thực khách phất tay thăm hỏi. Lập tức đi đến Phong Viễn Trinh bốn người trước người đứng yên. Nói, vài vị tiên sinh, bổn tiệm không chào đón các ngươi, còn thỉnh tốc tốc rời đi. Lời này vừa nói ra, một chúng các thực khách lập tức phụ họa lên. Đi nhanh đi, không cần chọc Sơn Điền tiên sinh không cao hứng. Các ngươi lại không đi ta đã có thể báo nguy a, ta cùng cảnh coi thính tiểu cốc tổng giám là bằng hữu. Tin hay không ta một chiếc điện thoại làm hắn đem các ngươi bắt lại. Chạy nhanh cút đi, không cần quấy rầy chúng ta hưởng dụng mỹ thực. Phong Viễn Trinh chân mày một trọn, cười như không cười nói. Ta chính là nghĩ đến này ăn một chút gì lấp đầy bụng mà thôi. Ăn xong chúng ta liền đi. Sơn Điền Du Nhân sắc mặt khẽ biến. Không vui nói, xin lỗi, tới bổn tiệm ăn cơm yêu cầu trước tiên hẹn trước, vài vị không có hẹn trước, thứ không tiếp đãi, ta đây hiện tại cùng ngươi hẹn trước tổng có thể đi. Phong Viễn Trinh khắp nơi nhìn quét liếc mắt một cái, tiếp theo đi đến một vị hói đầu nam tử trước người. Kéo lấy cổ áo liền đem hắn ném đi ra ngoài, hói đầu nam tử đúng là vừa rồi kêu làm Phong Viễn Trinh bốn người lăn người. Hắn gian nan bò lên thân tới sau oán độc, hoảng sợ nhìn về phía Phong Viễn Trinh, muốn nói cái gì đó rồi lại trong lúc nhất thời không dám há mồm. Không khí nhất thời có chút xấu hổ, tám rát nha lộ, đối diện hói đầu nam tử bằng hữu một phách cái bàn đứng dậy. Tức khắc trên mặt đất nhiều một tảng lớn bóng ma, tiếp theo hắn đem áo ngoài một thoát liền lộ ra một thân thịt mỡ. Người này thân cao không cao. 175 tả hữu, thân thể trình lê hình, thô sơ giản lược tính ra thể trọng chừng 3-400 cân. Mọi người vừa thấy, lập tức kinh hô, là Kim Giếng Quang Đại, Kim Giếng Quân là nhiệt kinh đô vật quán quân, này đó hỗn đản muốn xui xẻo. Kim Giếng Quân, xử lý bọn họ, Kim Giếng Quân cố lên, mọi người ở đây vì Kim Giếng Quang Đại cố lên khuyến khích hết sức. Phong Viễn Trinh lăng không vứt ra đi một cái tát, bang một tiếng thúy hưởng qua đi, Kim Giếng Quang Đại liền như đạn pháo giống nhau hoành thân mình hướng nơi xa bay đi. Đánh vỡ vách tường sau té rớt ở nhà ăn ngoại trên mặt đất. Nhìn trên vách tường nhiều ra hình người lỗ trống, một chúng thực khách tất cả đều sững sờ ở đương trường. Ngay sau đó, không biết ai phát ra một tiếng cao đê, si, bèn thét chói tai. Tiếp theo tiếng thét chói tai vang là một mảnh, một chúng thực khách cũng bất chấp hưởng dụng mỹ thực, phía sau tiếp trước liền hướng dưới lầu chạy. Không đến một phút đồng hồ thời gian, nguyên bản không còn chỗ ngồi địa phương, lập tức liền chỉ còn lại có Phong Viễn Trinh một hàng bốn người cộng thêm Sơn Điền Du Nhân. Ngươi, Sơn Điền Du Nhân chỉ vào Phong Viễn Trinh, thật lâu nói không nên lời một câu tới, hiện tại không khách hàng. Chúng ta có phải hay không có thể tại đây dùng cơm đâu? Phong Viễn Trinh dùng ống tay áo xoa xoa trước người ghế. Đạm mạc nói, ta, Sơn Điền Du Nhân rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn sợ chính mình hướng Kim Giếng Quang Đại như vậy bị Phong Viễn Trinh một cái tát rút ra đi. Trong lúc nhất thời cương ở đương trường, đúng lúc này, Anthony, Fabsto thầm than một tiếng, đi ra phía trước nói. Sơn Điền Du Nhân, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Sơn Điền Du Nhân lúc này mới nhìn đến Anthony, Fabsto, hắn đầu tiên là nghi hoặc nhíu mày, tiếp theo trên mặt lộ ra không dám tin tưởng chi sắc nói. Ngài là, Anthony, Fabsto gật đầu cười nói, 15 năm trước chúng ta tại giáo đình đã gặp mặt. Sơn Điền Du Nhân mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc. Thiên A, ngài thật là, Anthony, Fabsto làm cái im tiếng thủ thế, cười nói, chúng ta không có hẹn trước, nhưng rất muốn nếm một chút thủ nghệ của ngươi. Cho nên, Sơn Điền Du Nhân hưng phấn xoa xoa tay nói, Ta đây liền đi chuẩn bị. Thỉnh, ngài cùng ngài bằng hữu chờ một lát. Nói xong hắn liền sốt ruột hoảng hốt chạy vào sau bếp. Cách chương.